Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phá trạch. Mặc dù ngày xuân, cũng có rét tháng 3, Chu Tử Ngọc trở lại trạch viện, không khỏi rùng mình một cái. Từ lần trước mưu tính thất bại về sau, hắn liền bị gia chủ Chu Ngạn đánh về đọc sách, dần dần rời xa trung tâm quyền lực. Nhị công tử, lúc này, Lý Hổ nhanh chân đi tiến vào, đi theo phía sau hai cái gia đình, gia chủ cho mời, hắn ngữ khí lạnh lẽo, càng là lệnh Chu Tử Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên lai là phụ thân đại nhân, ta cái này đi, hắn miễn cưỡng cười cười, đi theo Lý Hổ đi vào thư phòng, trong thư phòng ánh nến sáng choang, lại đốt thú than, ấm áp hợp lòng người. Chu Tử Ngọc sau khi đi vào, lại là lạnh run không chỉ, phụ thân đại nhân mạnh khỏe, lúc này thoáng nhìn, bên cạnh còn đứng lấy đại ca, nhìn hướng ánh mắt của mình lại tràn ngập tiếc hận, không khỏi càng là trái tim băng giá. Tốt, ta thiếu chút nữa cho ngươi tức chết. Chu Ngạn tức sùi bọt mép, ta nhường ngươi đọc sách dưỡng khí, ngươi lại không biết tự ái. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Phụ thân, Chu Tử Ngọc quỳ xuống dập đầu. Phanh phanh có tiếng, nhi tử sợ hãi, nhưng thực sự không biết chuyện gì a. Thái chuẩn, là ngươi để cho người ta giết chết a. Đã bình nghỉ, hà tất lại nổi sóng. Chu Ngạn nhìn xem đứa con trai này, vốn cho là thông minh hơn người, lúc này lại hận không thể một kiếm chém. Ta biết ngươi lòng dạ hẹp hòi, không nghĩ lại đến ở đây, cho nhà ta gây tai họa. Chính ngươi xem, nói xong, liền ném một tấm tấu chương. Chu Tử Ngọc vội vàng cầm lấy, mảnh nhìn kỹ, đều là Cẩm Lý Bang cùng Huyết Cừu Minh sự tình. Đặc biệt là đằng sau Đoàn Ngọc một trưởng đánh chết Ninh Thủ Huyền. Tần Phi Ngư đã là chính bát phẩm giáo úy sự tình. Càng là tinh tế ghi chú rõ. Vết mực chưa khô, Đoàn Ngọc có thể như thế. Chu Tử Ngọc trong lòng mát lạnh, biết một trưởng này đánh chết Ninh Thủ Huyền phân lượng, còn có Tần Phi Ngư làm cánh chim. Cái này là cá nhân thực lực cùng quan diện lực lượng đều đầy đủ. Một khi trả thù dâng lên, không thể coi thường, phụ thân đại nhân minh giám. Hắn tiếng như khắp huyết, nước mắt chảy ròng, nhưng thật không phải ta làm a. Không phải ngươi, Chu Ngạn cười lạnh, cái kia xung quanh xương là thư đồng của ngươi a, tại sao lại đi khâu lộ trong phủ? Ha ha, hắn cũng là so ngươi thông minh, biết chạy trước đường, ngươi nuôi bộc đều có thể như thế, ta làm sao sinh ngươi con trai như vậy? Chu Tử Ngọc một thoáng bối rối, ngơ ngác kinh ngạc, đột nhiên liền nhìn về phía bên cạnh luôn luôn không có nhân vật gì cảm giác đại ca. Tràn ngập khó có thể tin chi tình. Phụ thân, lúc này, đại ca hắn Chu Tử Thông lại là đột nhiên quỳ xuống. Nhị đệ lại có sai, cũng là con của ngài. Không được bởi vì người ngoài mà mất thân tình a. Huống chi, mặc dù cái kia Cẩm Lý Bang thế lớn, chúng ta cũng có thúc thúc trong triều làm quan. Ngươi biết cái gì? Nếu là bình thường, ta Chu gia còn chịu nổi. Nhưng lúc này đúng là chiến lúc. Tú tài gặp quân binh. Có lý không nói được a. Chu Ngạn thở thật dài. Một khi xảy ra chuyện gì, các ngươi thúc thúc cũng là ngoài tầm tay với. Nói xong, lại nhìn phía Chu Tử Ngọc. Thanh âm chuyển nhu. Tử Ngọc, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Thê tử của ngươi hài tử, ta đều sẽ chiếu cố. Cái gì? Chu Tử Ngọc như bị sét đánh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, không thể tin ngẩng đầu. Phụ thân, ngươi muốn giết ta? Không phải ta giết ngươi, là ngươi tự tìm đường chết. Có thể làm gì? Chu Ngạn thanh âm cất cao. Ngươi tới, lão gia. Lý Hổ dẫn người tiến đến, ba đến quỳ xuống. Đưa nghịch tử này đi từ đường. Rượu độc Bạch Lăng Trường Kiếm, khiến cho hắn tự chọn. Chu Ngạn lưng xoay người, chỉ là phải nhanh, cũng không thể để hắn chạy. Vâng, Lý Hổ dẫn người tiến lên, mang lấy Chu Tử Ngọc liền đi. Phụ thân, là có người hại ta. Đại ca hại ta a. Chu Tử Ngọc liên tục giãy giụa, nhưng Chu Ngạn chỉ là không nghe. Phất phất tay, lúc này lễ pháp giết người. Chu Ngạn một khi quyết định muốn giết con, cơ hồ không người nào có thể ngăn cản. Chu Tử Thông lại là đột nhiên dập đầu. Phụ thân đại nhân khai ân, tha nhị đệ đi. Phụ thân đại nhân khai ân, chúng ta tha hắn, người nào tới tha cho chúng ta đây? Chu Ngạn hai hàng thanh lệ chậm rãi dưới, ngữ khí lại là trở nên xâm nhiên. Một đứa con trai cũng hầu như bù đắp được đi. Có cái này, trong huyện đều sẽ đứng tại chúng ta bên này. Nhưng cũng phải đề phòng Cẩm Lý Bang phát dồ. Ngươi xuống nhanh chóng thu thập, đi trước quận bên trong tránh hỏa. Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a? Chu Tử Thông khóc giống thất thanh. Phụ thân, ta không đi, muốn đi cũng là ngươi đi. Ta phải ở đây nhìn xem gia nghiệp. Huống chi, như cái kia Đoàn Ngọc nổi điên. Vì phụ ngược lại muốn xem. Điền một đứa con trai không đủ. Hắn có phải hay không muốn đem ta cũng điền vào đi? Như thế lớn khẩu vị, nhìn hắn làm sao chết no. Chu Ngạn cười lạnh, lúc này mới hiển lộ ra xương mặt thật. Vẫn là câu kia, như là hòa hình niên đại. Thái chuẩn sự tình mặc dù làm xuống, cũng không có cái gì. Nhưng lúc này Diệp Châu chiến loạn, binh quyền nặng nhất, như người khác thật dùng không lý lẽ lý do đem chính mình cả nhà giết tuyệt. Mặc dù sau đó có thể sửa lại án xử sai giải tội, đối người chết thì có ích lợi gì đâu. Ta Chu gia như thế tỏ thái độ, huyện lệnh cũng không thể nói gì hơn. Nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ngươi vẫn là muốn đi. Dù sao ngươi là ta nhà Kỳ Lân Nhi, nếu ta có bất trắc, ngày sau Chu gia phục hưng, liền muốn nhờ vào ngươi. Đừng để ta cùng đệ đệ ngươi trên mặt đất hạ không có cung phụng. Đời này quỷ thần hiển thế, người sống đối với sau khi chết tế tự liền càng thêm coi trọng. Kỳ Lân Nhi, này tán thưởng thực sự có đáng kinh đáng sợ chỗ. Chu Tử Thông thân thể co rụt lại, lúc này mới ứng với. Vâng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận náo động, quản gia Tề ra quần chạy vào. Lão gia, việc lớn không tốt, có binh vây phủ. Cái gì? Tình huống xấu nhất phát sinh. Chu Ngạn cùng Chu Tử Thông liếc nhau, đều cảm giác có đại họa trước mắt. Chu phủ bên ngoài, Tần Phi Ngư mang theo 10 cái thân binh, chung quanh thì là trong huyện binh, có 200 người, đem Chu phủ đoàn đoàn bao vây. Phi Ngư, ngươi cũng hiểu chuyện. Đoàn Ngọc rất là vui mừng, phía trước liền biết được mượn lực, dùng trong huyện binh làm việc, bớt đi nhất trọng phiền phức. Lúc này chiến loạn, Diệp Châu gần như quân quản, Trần Sách có tùy cơ ứng biến quyền lực, Tần Phi Ngư lại là chính bát phẩm giáo úy. Huyện úy mặc dù cùng cấp, nhưng khiếp sợ quân lệnh, vẫn là miễn cưỡng nghe lệnh. Phía trước liền xúi dục huyện binh vây quét Huyết Cửu Minh. Hiện tại càng là công nhiên công báo tư thù, vây quanh Chu phủ, Tần giáo úy, Đoàn bang chủ, ta lĩnh huyện lệnh chi mệnh tới, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lúc này, Tằng Duy Chân bên người đánh qua nhiều lần quan hệ Lý sư gia vội vàng chạy đến. Nhìn thấy một màn này, bắp chân đều có chút run lên. Làm cái gì? Tần Phi Ngư cười lạnh một tiếng. Trên thân vết máu chưa đi, ta phụng tướng quân mệnh, có vây quét loạn binh chi trách, vừa mới liền tiêu diệt một đám giả bộ như võ lâm nhân sĩ loạn phỉ, gọi là Huyết Cừu Minh, lại tìm ra hàng loạt giấy viết thư, chỉ chứng chủ sự sau màn là này Chu gia, ta hoài nghi hắn cấu kết phản quân, như còn muốn chứng cứ, chờ đến bình này trạch, cẩn thận tìm kiếm. Chắc chắn sẽ có mà. Đoàn Ngọc ở một bên cười híp mắt bổ sung, lại nói Trấn Đông Quân đã từng là Diệp Châu mạnh phiên. Này chút thân sĩ nếu có qua lại, cũng là như người bình thường, nhưng lúc này liền là bằng chứng như núi. Huống chi, coi như thật không có chứng cứ, giết đều giết, còn có thể như thế nào? Tần Cối đều có thể dùng không lý lẽ tội danh giết Nhạc Phi. Này Chu gia có tài đức gì, có thể cùng bằng được đâu? Đây là muốn nắm Chu gia giết hết bên trong a. Lý Sư gia nghe, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này, mặc dù có tội, cũng là muốn giao cho trong huyện thẩm vấn mới là. Không còn kịp rồi, này Chu gia tư tàng binh giáp, liền muốn tạo phản, quân tình khẩn cấp, chỉ có thể tòng quyền. Nghe được cái này, Lý Sư gia nhất thời nói không ra lời. Muốn nói Chu gia không có giấu giếm binh giáp, đó căn bản không có khả năng. Trong loạn thế, đại gia tộc nào dám đem an nguy phó thác tại quan phủ lên? Dù sao cũng phải có chút chuẩn bị, nhưng lúc này lại là một đầu chứng cứ phạm tội. Chậm đã, lúc này theo Chu Trạch trên tường trúy tiếp theo người, quản gia bộ dáng, bưng lấy cái hộp gỗ, đi vào Tần Phi Ngư trước mặt quỳ. Gia chủ đã trừng trị nghịch tử, còn mời tướng quân dơ cao đánh khẽ. Không ra cửa chính, là sợ quan binh thừa cơ xông vào, mà gia chủ cùng trưởng tử đều không ra, cũng là sợ hãi Đoàn Ngọc nổi lên giết người. Dù sao đại tông sư đều một trưởng đánh chết, thực đang sợ hãi thật sâu. Hộp gỗ mở ra, huyết khí mơ hồ, bên trong rõ ràng là cái thủ cấp, trợn tròn mắt. Rất là không cam lòng, đúng là Chu Tử Ngọc, nhìn cái này kiếp trước huyết cừu, hiện tại biến thành dạng này, Đoàn Ngọc ánh mắt hốt hoảng, trong lòng mùi vị phức tạp, khụ khụ, nhìn thấy cái này thủ cấp, Lý Sư gia chợt cảm thấy đã có lực lượng, liền muốn tiếp tục thuyết phục, dù sao phía trước là Chu gia không đúng, nhưng bây giờ thái độ này đều làm được. Đoàn Ngọc như muốn tiếp tục dây dưa không ngớt, cũng quá mức hùng hổ dọa người. Đây là có tật giật mình. Công, một cái hốt hoảng về sau, Đoàn Ngọc lại không cho cơ hội. Vung tay lên, Tần Phi Ngư rút đao, ánh đao lóe lên, cái kia quản gia đầu liền bay lên cao cao. Giết, thân binh cùng Cẩm Lý Bang bang chúng trước tiên tuân mệnh. Thẳng hướng Chu Trạch. Nhìn thấy một màn này, 200 huyện binh phía trước vây quét huyết cừu minh chúng được chỗ tốt. Lúc này lại đáp lên quan dùng quân lệnh khu xử, chỉ có thể phóng tới Chu gia. Phanh phanh, này Chu phủ chiếm diện tích cực lớn, dung nạp toàn bộ tông tộc ở bên trong, lại môn tường cao thâm. Nhưng Đoàn Ngọc đã sớm chuẩn bị, sai người dùng đại mộc tướng môn phá tan. Bên trong liền thấy Lý Hổ chờ hộ viện mang theo gia đình chống cự. Lớn tiếng gào thét, liều mạng, dám kháng quan quân, tội thêm một bậc. Đoàn Ngọc thấy này, chỉ là cười lạnh, chính là muốn nhường Chu gia giết đến huyện binh. Triệt để vô phương cứu vãn, nghi đem Thừa Dũng truy giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương, lúc này tuyệt đối không thể lui, bằng không ngày sau cãi cỏ. Dùng Chu gia trăm năm tích lũy, bộ rễ lan tràn, thưa kiện thua khẳng định là ta, không bằng giết hết, đánh thành bàn sát, chính mình lần này là mượn công khí làm việc, lẫm nhiên không sợ, ai, các ngươi. Lý Sư gia liên tục thở dài, đối với cái này hết sức không thích ứng, càng ngầm sinh oán hận, đây là quan trường sinh vật đối không tuân theo quy củ. Bạo lực hất bàn người tự nhiên căm hận, nhưng Đoàn Ngọc vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn không ngừng bị công hãm Chu phủ. Kiếp trước từng màn lấp lánh mà qua, lại hóa thành một mảnh cho bụi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực đại khoái, thật nhảy cẫng hoan hô, liền liền thức hải mộc ấn đều rõ ràng hơn mấy phần. Lần này mặc dù mượn đến quân quản công khí giết đến Chu gia, lại như cũ có thừa họa, không thiếu được chịu lấy điểm cắn trả. Nhưng lúc này tuần tra ngự sử vẫn là Đinh Nhượng. Ha ha, có quyền không cần, quá thời hạn hết hiệu lực. Tình cảm cũng như là thượng vị giả nhân tình, là nhất không thể phỏng đoán đồ vật. nếu có thể đều dùng ở trên đây, cũng là đáng giá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.